Chương 2905 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma Lan cùng băng sương cự long. Dạ cốc Long Phi hô hấp có chút gấp gáp, dùng thanh long chiến y đến chạy đi, xa xỉ đến mức độ này thế nhưng Long Phi không có cách nào, chỉ có thể như vậy, bằng không mà nói hắn căn bản cản không tới dạ cốc. Dạ mị tam tỷ em gái cấp tốc gật đầu, nói, ê được. Chúng ta lập tức đi làm. Long Phi nói, ê khổ cực ngươi. Đại tỷ nói, ê dạ vương không cần theo chúng ta khách khí, chúng ta là ngươi đêm sau, ngươi bất cứ chuyện gì chúng ta đều sẽ toàn lực ứng phó, chúng ta lập tức chạy tới cực địa. Được. Nhất định phải chú ý an toàn. Long Phi nhắc nhở, y yên tâm đi, có ngươi cho chúng ta chiến y, bảo mệnh đầy đủ. Tiểu muội cười hì hì một tiếng, Long Phi nói, ê mặt khác, đi thông báo một thoáng hố ma nữ vương. Đại tỷ nói, ê được, ta lập tức sắp xếp người đi qua. Long Phi nói, ngày một khi viễn cổ cự yêu tới rồi, lỗ sâu, băng nguyên hai phe thế lực nhất định sẽ tham dự trong đó, đến thời điểm các ngươi, một tên dạ cốc trưởng lão nói, ê dạ vương, ngươi không cần lo lắng, không có mệnh lệnh của ngài chúng ta tuyệt đối sẽ không tham dự lần này xâm lấn, huống hồ lỗ sâu, băng nguyên hai phe thế lực không ra thể thống gì. Đúng. Ngài là dạ vương, ngài mà nói chính là mệnh lệnh, đừng nói là không xâm lấn Đông Hoàng Thành, coi như là để chúng ta cùng lỗ sâu. Băng Nguyên là địch cũng là ngài một câu nói vấn đề. Nói rất đúng. Lỗ sâu, Băng Nguyên là cái thá gì à, đã sớm xem bọn họ khó chịu. Chính là con cọp tử cùng băng ma. Hiện tại Long Phi ở dạ cốc tộc nhân trong lòng địa vị rất cao, bọn họ cũng cầm Long Phi ngay ở trước mặt bọn họ dạ vương. Long Phi nói, ê đa tạ các vị. Phải biết lần này là cứu Đông Hoàng Thành, dạ cốc tộc nhân có thể từ bỏ trước đây cừu hận thật sự rất khó. Long Phi tự đáy lòng cảm tạ, nghe đúng rồi. Cực địa bên trong viễn cổ cự yêu đến cùng là cái gì? Long Phi không khỏi hỏi, hắn rất muốn biết viễn cổ cự yêu là đẳng cấp nào, đến thời điểm lẽ nào đến rồi bốt không giết, không tồn tại, thiên tộc đệ tử con này bốt muốn tể, viễn cổ cự yêu khẳng định cũng không thể bỏ qua. Nếu như lỗ sâu, băng nguyên trên yêu thú đến rồi, vậy cũng như thế giết, đây là một lần kinh nghiệm bảo táp tuyệt hảo cơ hội, một tên lão người khẽ nói, để chúng ta cũng chưa từng thấy. Cũng là trăm năm trước lưu lại truyền thuyết cực địa phía dưới có hai con viễn cổ cự yêu. Nói là một con viễn cổ ma lang, còn có một con là băng sương cự long. Thế nhưng, đến tột cùng là cái gì? Cũng không có ai rõ ràng, dù sao xưa nay chưa từng xuất hiện, năm nay cực địa phát sinh vết nứt, có đồn đại bọn họ muốn xông ra cực địa. Long Phi nói thầm, ê sói, Long ê trong đầu xuất hiện một bộ hình ảnh. Một con màu trắng sói, một con phương Tây cự long, kỳ quái. Long Phi lung lay một thoáng đầu, lẩm bẩm nói, ở trong đầu của ta tại sao có thể có một bộ hình ảnh nha? Không có suy nghĩ nhiều, Long Phi lần nữa nói, ngày ba người các ngươi đi cực địa nhất định phải cẩn thận, nếu như không thể đem bọn họ làm tỉnh lại coi như, ta đang suy nghĩ biện pháp khác. Đại tỷ đầu nói, y ưm. Chờ đã. Long Phi nghĩ đến ở chân võ đại lục thời điểm sự tình. Bất kỳ yêu thú nghe thấy được tinh huyết của hắn đều dị thường hưng phấn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngưng luyện ra vài giọt tinh huyết đến, nói, ngày mang tới ta huyết, nếu như không thể làm tỉnh lại bọn chúng liền đem ta huyết vẫy lên đi. Viễn cổ cự yêu không thể bỏ qua, tuy rằng đó là ở chân võ đại lục trên, cũng không biết ở hồng mông giới tinh huyết của chính mình có phải là còn có tác dụng, chỉ là một lần thử nghiệm, hy vọng có thể hữu dụng đi. Long Phi trong lòng âm thầm một tiếng, bố trí xong, Long Phi không có làm bất kỳ dừng lại. Lần thứ hai hỏa tốc chạy tới Đông Hoàng Thành, hắn nhất định phải ở trước khi trời sáng chạy tới Đông Hoàng Thành. Đông Hoàng trong thành võ giả đã sắp muốn đánh mất tự mình, hơn nữa mỗi một người bọn. Hắn đan điền trên đều kết đầy sâu độc đan, lúc nào cũng có thể cũng bị thu gặt. Một khi bị thu gặt, này Long Phi làm hết thảy đều là uổng phí. Y hô, hô, hô, y vù vù, vù vù, ghê thanh long chiến y nhiều chống đỡ một thoáng. Đây là hắn cuối cùng một bộ thanh long chiến y, Long Phi chạy vội ra dạ cốc ở ngoài. Kiếm lão lẳng lặng chờ đợi, nhìn Long Phi chậm rãi thở ra một hơi, nói, liền như ngươi vậy còn muốn cứu người, ai? Long Phi nói, theo sự tình ở người làm, có một số việc chung quy phải có người đi làm, mấy chục triệu võ giả, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Kiếm lão nhìn Long Phi một chút, thầm nói, nghe cứu, ngươi cứu sao? Long Phi cười ha hả nói, không phải còn có lão gia ngài sao? Lười cùng ngươi múa mép khu môi. Tới. Kiếm lão hơi một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảy thước thanh phong trực tiếp biến thành một thanh phi kiếm. Kiếm lão một phát bắt được Long Phi cánh tay một vùng, phi kiếm hơi động y vù. Một đạo kiếm reo, tiếp theo trực tiếp bay vào trong hư không, ở trong tầng mây qua lại, tốc độ có thể so với phi toa, dị thường nhanh. Long Phi hâm mộ nói, tuy kiếm lão ngươi trước đây sẽ không là Tiên Kiếm Tông chứ. Kiếm lão hơi sững sờ, ngươi lại biết. Long Phi nói, đây là phi kiếm mà, e sợ cũng chỉ có Tiên Kiếm Tông mới sẽ như vậy ngự kiếm phi hành đi. Kiếm lão yên lặng một hồi. Tiên Kiếm Tông, kiếm lão ánh mắt xông lên mang theo một ít cay đắng, tự lẩm bẩm, hệ Tiên Kiếm Tông. Đã sớm diệt, ai? Đều do ta à? Nếu như không phải hắn được một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hắn tông môn cũng không thể tao diệt tông, gia tộc của hắn cũng không thể diệt môn, toàn bộ Hồng Mông giới Tiên Kiếm môn phái đều là như vậy. Có thể nói, trong một đêm, thiên tộc để Tiên Kiếm Tông từ Hồng Mông giới hoàn toàn biến mất, từ đó về sau ở cũng không có ai tu luyện tiên kiếm, không còn Tiên Kiếm Tông cái này tông môn, đã từng bá chủ, biến thành tro bụi. Sáng sớm, gió lạnh thấu xương. Một buổi tối tìm kiếm, vẫn không có tìm. Tới Long Phi thì vẫn không có tìm tới. Lại tìm. Coi như là xới ba tấc đất cũng phải đem hắn tìm cho ta đi ra. Thiên tử nặng nề nói, hắn đến Đông Hoàng Thành chính là vì Tử Kim Thần Vệ thống lĩnh thiên võ trên người viễn cổ truyền thừa. Hắn biết, coi như thiên võ chết rồi, đạo kia viễn cổ truyền thừa cũng sẽ không biến mất, hoặc là ở lại trong cơ thể hắn, hoặc là bị người cướp đi, không thể biến mất. Hoắc Hoàng nói, hệ công tử, nếu như không tìm được đây, có muốn hay không trước tiên tiến vào hành thu gạch? Hiện tại đã đến tốt nhất thu gạch thời gian. Thiên tử ánh mắt hơi căng thẳng, hệ Tô Vạn Đồ cái kia rác rưởi đây. Một buổi tối thời gian còn không giải quyết đi Đông Hoàng viện trưởng sao? Hoắc Hoàng nói, y vẫn chưa về. Thiên tử lạnh lùng hét ra một tiếng, hệ rác rưởi chính là rác rưởi, vẫn là cái gì Đông Hoàng thành đệ nhất cường giả, cứt chó. Một chút tác dụng không có. Quên đi. Thiên tử nhìn từ từ phương lượng bầu trời, nói, hệ trước tiên thu gạch, lại tìm người, coi như cầm Đông Hoàng thành người giết cho ta sạch sẽ cũng phải tìm đến hắn. Hoắc Hoàng ánh mắt lẫm liệt, lộ ra tà ác ánh mắt, nói, hệ công tử, không nếu như để cho những kia con rối trước hết giết người, cầm Đông Hoàng thành người đều giết sạch tự nhiên có thể tìm tới cái kia ngươi muốn tìm người. Thiên tử ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, nở nụ cười, hệ ý kiến hay. Hoắc Hoàng trong mắt vui vẻ, thiên tử nói, hệ đi thôi, để Đông Hoàng thành đại loạn lên, khà khà.